Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 399 rung động tâm. Chu Tước phong cảnh trên hồ đẹp như một bức tranh, chậm rãi trải rộng ra tại hai người trước mắt. Lý Mộc Nhiên đứng ở đầu thuyền, Trình Song Nhi liền đứng tại nàng bên cạnh. Hỏa Nhưng Đồng, Huyền mặc dù không thiết thần tiên bạn lữ cũng là tình chàng ý thiếp. Hắn cùng Trình Song Nhi quen biết sớm nhất, cảm tình cũng là sâu nhất. Trình gia lúc trước giàu gạo không tiếp, tâm địa thiện lương. Song Nhi đến hồ vừa giặt áo lúc phát hiện Lý Mộc Nhiên. Một cái trung niên nam tử, một cái gầy nhược nữ tử, một cô gái xa lạ, một cái thiện tâm nữ tử, một cái sinh tử chưa biết nam tử, một cái tràn ngập nhu thuận nữ tử. Rất nhiều. Hắn nhìn trước mắt mặt hồ, phảng phất nhìn thấy lúc trước chính mình rơi xuống nước lúc Trình Song Nhi kiên cường thân ảnh. Một đêm kia, Song Nhi cố hết sức đem hắn cõng lên, cứ thế mà dùng yếu đuối thân thể đem hắn mang về nhà. Mặc dù không nói là nhà chỉ có 4 bức tường, nhưng cũng là nghèo rớt mùng tơi. Trình cha từng nhiều lần để Song Nhi cách mình, thế nhưng là Song Nhi mỗi lần đều là cố chấp muốn chờ mình thối thương tổn biến tốt lại nói. Có lẽ không có người biết rõ đường những này Trình Đức Thọ đối với mình ánh mắt. Thế nhưng là phòng liền mấy cái, không gian thu hẹp lại nơi nào có bí mật có thể nói. Chính là bởi vì đây hết thảy, Song Nhi trong lòng mình chậm rãi rơi xuống ấn ký, trở thành trong lòng vĩnh hằng. Song Nhi, lúc ấy nếu là ta là cái kẻ xấu, ngươi sẽ còn cứu ta sao? Nhiều ngày trong lòng run sợ, giờ phút này tâm thần an bình. Song Nhi nghe hắn hỏi thăm lung lay cái đầu nhỏ, nhỏ giọng thiết đường, đại ca không phải là kẻ xấu. Song Nhi biết rõ đường, đại ca không phải là kẻ xấu. Đại ca chính là tốt như vậy một người sao? Lý Mộc Nhiên a, Lý Mộc Nhiên, trong mỗi ngày tìm kiếm cái này, nghĩ đến cái kia, thật tình không biết chân quý nhất lại là ngươi quên ở bên người lâu nhất. Giờ phút này chính ứng chứng câu nói kia, trên thế giới lớn nhất xa cự ly xa không phải sinh cùng tử, mà chính là ngươi đứng trước mặt ta, ta lại không biết đường chân quý nhất là ngươi. Song Nhi, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, Song Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, đại nháy mắt, một cái nháy mắt rất là đáng yêu, sau đó gật đầu đường đại ca kể chuyện xưa Song Nhi thích nghe nhất, cái tiểu nha đầu này. Lý Mộc Nhiên đối với cái này toàn tâm toàn ý đối với mình nữ tử, trong lòng tràn đầy đều là trìu mến. Lúc trước có người gọi Lương Sơn Bá hắn thuở nhỏ để tăng chồng, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Lúc này kỳ tích xuất hiện, một đôi thải điệp từ Sơn Bá anh đài trong mộ nhẹ nhàng bay ra, tựa như là Sơn Bá cùng anh đài đã vũ hóa hồn phách vĩnh viễn yêu nhau, gần nhau chạy về phía vĩnh hằng hạnh phúc. Cố sự rất dài, đối với Lý Mộc Nhiên dạng này giỏi về khua môi múa mép ra người, cái này cố sự liền lộ ra càng thêm dài. Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài cố sự đã sớm truyền khắp hậu thế, thế nhưng là ở cái này triều đại là không. Cái này vốn là giảng thuật ái tình, tiên dương ái tình, bây giờ Trình Song Nhi rúc vào Lý Mộc Nhiên trong ngực, lại thêm tình yêu này cố sự, hai người tình cảm lộ ra càng thêm chân quý. Sau khi nói xong, Lý Mộc Nhiên chính mình cũng cảm thấy thổn thức không thôi. Nãy chính mình kể chuyện xưa đem chính mình cảm động, xem ra cửu ca hiện tại tình cảm thật sự là càng ngày việt đọ sức lớn. Ai làm sao bây giờ đâu, bác ái dạng này khuyết điểm luôn luôn muốn thay đổi, tuy nhiên lại làm sao cũng đổi không, có thể làm gì, có thể làm gì a. Tại hắn bùi ngùi mãi thôi thời điểm, trong ngực lại truyền tới nhẹ nhàng nức nở thanh âm. Cúi đầu xem xét nguyên lai Song Nhi chẳng biết lúc nào đã lệ như suối trào. Đại ca, này Mã Văn Tài sao như vậy hỏng? Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài chính là thật tâm yêu nhau. Đáng tiếc, Trình Song Nhi mặc dù thuyết đã hứa cho Lý Mộc Nhiên, thế nhưng là nàng dù sao cũng là nữ tử. Đối với dạng này thê mỹ ái tình cố sự, trong lòng càng xúc động. Lý Mộc Nhiên vốn định nói nàng thích nghe cố sự, không muốn mang thế mà đem Song Nhi cho cảm động khóc. Lúc này trong lòng hối tiếc không thôi. Trong lòng thầm mắng mình thành sự không có. Bại sự có dư lúc vội vàng an ủi Đường Song Nhi. Có đôi khi cũng không phải là Mã Văn Tài cái này một cái nhân tố. Còn có chính là thời đại chế độ. Có lẽ Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài bản thân liền nhất định không thể cùng một chỗ. Nhưng là hóa bướm không phải cũng là một loại khác mỹ hảo sao? Bọn họ có đôi có cặp. Song tích song phi. Có lẽ dạng này ái tình mới là bọn họ muốn. Chúng ta hẳn là chúc phúc không phải sao? Ngụy biện. 10 phần ngụy biện. Thế nhưng là dưới mắt nếu là không ra ngụy biện chỉ sợ Song Nhi nước mắt làm cho cái này Chu Tước Hồ đầy đi ra a. Đại ca nói đúng. Song Nhi trong lòng hội một mực chúc phúc bọn họ. Cảm thụ được trong ngực run rẩy, hắn ôm càng chặt hơn. Trình Song Nhi tựa hồ cũng cảm nhận được trong lòng của hắn này phần cảm giác. Không tự giác hướng trong ngực hắn dựa dựa. Đột nhiên ở giữa, trong lòng một bài từ lóe lên một cái rồi biến mất. Không tự cho mình là hắn mày kiếm vẩy một cái nhẹ nhàng ngâm sướng nói. Một cái là Lãng Uyển Tiên Hoa. Một cái là Mỹ Ngọc Vô Hà. Như thuyết không thể kỳ duyên. Kiếp này vốn lại gặp hắn như thuyết có kỳ duyên. Như thế nào tâm sự cuối cùng hư hóa. Một cái vô ích ta nha. Một cái không cực khổ lo lắng. Một cái là Thủy Trung Nguyệt. Một cái là Kính Trung Hoa. Muốn trong mắt có thể có bao nhiêu nước mắt. Sao cấm đến thu chảy tới đông chỉ. Xuân chảy tới hạ. Một khúc hát thôi. Trong lòng của hắn vô cùng an bình. Nếu là thời gian liền dạng này đình chỉ, hắn hy vọng vĩnh viễn định lưu tại thời khắc này. Đại ca, Song Nhi muốn mẫu thân tương đương. Song Nhi cùng Trình Thiên thuở nhỏ liền không có mẹ thân. Trình Đức Thọ mặc dù có chút thế lực, nhưng lại là một mình đem hai cái hài nhi lôi kéo lớn lên. Mẫu thân trước kia cũng thường xuyên cho Song Nhi kể chuyện xưa. Chỉ là có lẽ là hôm nay Lý Mộc Nhiên fan này bố trí để Trình Song Nhi nhớ tới ngày xưa rất nhiều chôn giấu ở đáy lòng trí nhớ. Cũng bởi vậy nàng hôm nay cảm hoài nhiều vô cùng. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là nghe được trong lòng ấm áp như vậy. Trong ngày thường tự mình cõng phụ đồ, vật quá nhiều. Ra sao nó chi mệt mỏi. Dạng này cảm giác hắn cũng có qua. Tự nhiên là biết rõ đạo thanh sở. Nhưng là hiện nay. Song Nhi nguyện ý đem trong lòng chua xót nói ra. Đã nói chính mình cái này đại ca nên được trị. Nhìn lấy hắn ánh mắt ảm đạm. Lý Mộc Nhiên buông ra ôm ấp đi về phía trước 2 bước. Lúc này gió hồ đối diện để hắn không cảm thấy mừng rỡ. Nhìn trước mắt hồ nước. Hai tay của hắn lồng tại bên miệng lớn tiếng hô Đường nương. Ngươi thấy sao? Ta cùng Song Nhi hiện tại qua rất tốt. Cảm tạ ngươi. Sinh một nữ nhi tốt. Ta Lý Mộc Nhiên lần nữa thề. Tuy nhiên ta không có thể bảo chứng bồi tiếp nàng cùng một chỗ cười. Thế nhưng là ta lại có thể bồi tiếp nàng cùng một chỗ khóc. Tuy nhiên ta không thể lấy xuống dưới trên trời chấm nhỏ. Nhưng là mỗi đêm ánh trăng ta đều sẽ vì nàng giữ lại. Nương, người chính là chứng nhân. Nếu là có một ngày ta phụ hôm nay lời hứa, người liền đem ta mang đi. Ta Khác thuyết đại ca, Song Nhi biết rõ nói. Song Nhi đều biết nói. Chậm rãi quay đầu nhìn phía sau Song Nhi. Lý Mộc Nhiên mỉm cười. Chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực. Thuyền hoa tại Chu Tước trên hồ chậm rãi chạy nhanh lấy. Trời chiều ánh chiều tà vẩy vào phẳng bên trên ván gỗ. Một đôi nam nữ chăm chú ôm nhau. Giờ khắc này không có trăm tàu tranh lưu tràng cảnh. Cũng không có rất nhiều tài tử giai nhân. Càng không có ẩn ẩn lọt vào tai Tiêu Thanh. Có bất quá là một đầu thật dài thân ảnh tại ánh chiều dưới ra rất dài rất dài. Thán nhân gian thật nam nữ khó là chi kỷ. Nguyện thiên hạ hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Lúc trước hắn đem câu nói này hô cho Hàn Thế Trung cùng Lương Hồng Ngọc. Bây giờ câu nói này cho mình đang lúc phù hợp. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.